một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281, thừa thắng xông lên. Quang Hạo chẳng qua là phân thân 10.000, nhưng là đối diện 100.000 binh mã hiển nhiên cũng hoảng. Bắt đầu sử dụng đấm phát chết luôn đếm số 500.000, bắt đầu sử dụng đấm phát chết luôn đếm số 75 vạn, bắt đầu sử dụng đấm phát chết luôn đếm số 15 vạn, bắt đầu sử dụng đấm phát chết luôn đếm số 1.500.000. Quang Hạo phân thân trực tiếp sử dụng một quyền đấm phát chết luôn đếm số tới tiêu diệt những đại quân này. Đạt được đấm phát chết luôn đếm số 700.000, đạt được đấm phát chết luôn đếm số 800.000, đạt được đấm phát chết luôn đếm số 165 vạn, mà Quang Hạo một quyền đấm phát chết luôn đếm số trên thực tế là thuộc về lên cao bên trong. Ngắn ngủi một phút thời gian, Quang Hạo đấm phát chết luôn đếm số gia tăng trên 1.000.000, bây giờ chung quy đấm phát chết luôn đếm số tổng cộng có 6.800.000. cái điểm này mấy có thể phát huy năng lượng đủ Quang Hạo truy bạo nổ Thái Dương hệ một phút. Trong thời gian Hổ tộc cùng Khổng tước tộc còn thừa lại 100.000 đại quân rối rít bị Quang Hạo quyền lực ảnh hưởng đến bạo thể mà chết. Xà độc cùng một đám xà tộc trưởng lão, xà tộc chiến sĩ cũng sững sốt. Này quá nghịch thiên đi. Xà độc khó khăn liếc mắt nhìn Quang Hạo, đây thật là đệ nhị trọng bên trong đại thế giới tồn có ở đây không? Người này có thể so với năm đó đầu kia sát hại vô số thạch yêu đi. Bọn họ đều là vô pháp vô thiên tồn tại. Tống Nhu Nhi nói, này, ngươi xem xà yêu môn tất cả đều sững sốt. Tiểu Long Nữ cười nói, bất kỳ thấy A Hạo xuất thủ nhân đều là như vậy biểu tình. Tống Nhu Nhi nói, ta liền thích bọn họ loại này không từng va chạm xã hội bộ dáng. Lúc này, còn quỳ xuống xà độc các loại yêu trước mặt Hồ tộc cùng Khổng tước tộc các tướng lãnh. Thấy Quang Hạo trong vòng một phút tàn sát sạch trong chính mình binh lính, là đã sớm mặt xám như cho tàn, quyết định chạy trốn chủ ý. Những yêu tộc này tướng lĩnh giữa truyền âm cho nhau, đồng thời hướng phương hướng khác nhau trốn. Lời như vậy, luôn có yêu có thể chạy thoát. Đến thời điểm, thì nhìn ai vận khí tốt, ai vận khí kém. Thừa dịp Quang Hạo mới vừa giết hết, những tướng lãnh này lập tức tách ra mà chạy một tiếng, hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Thật là giảo hoạt. Xà độc mắng to một tiếng, mới vừa rồi chỉ lo xem náo nhiệt, quên cho những thứ này hàng tướng môn mặc lên một cái pháp thuật cấm chế, chạy không thoát. Quang Hạo lạnh nhạt cười nói, chỉ thấy tay hắn vung lên, một tòa đen nhánh tiểu tháp xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Tiểu tháp xoay tròn, tản ra sâu kín hắc ma khí. Xà độc kinh ngạc nói, này, đây là ma vật. Quang Hạo nói, đây là thất tầng ma tháp, bắt mấy cái tiên hoàng tiên vương dễ như trở bàn tay. Lúc trước Diêm La Vương không biết này thất tầng ma tháp cụ thể pháp môn, cũng có thể dùng nó tới vây khốn tiên hoàng cấp bậc tu vi. Bây giờ Quang Hạo nắm giữ thiên ma trí nhớ, khởi động pháp môn này còn chưa phải là bắt vào tay. Chỉ thấy Quang Hạo thủ ném một cái, màu đen tiểu tháp bay đến giữa không trung, đột nhiên biến thành một tòa che khuất bầu trời u minh cự tháp. Thất tầng ma tháp thả ra mười mấy nói ma phong, ma phong đem bốn phương tám hướng chạy trốn tướng lĩnh bắt vèo một tiếng bỏ vào thất tầng ma tháp bên trong. Ngay sau đó, này thất tầng ma tháp lại biến trở về tiểu hình cái tháp hình, ở Quang Hạo trên lòng bàn tay trôi lơ lửng chuyển động. Xà độc cùng xà tộc các trưởng lão rối rít kinh ngạc không thôi. Quang Hạo tu vi và nhục thân cũng đã là đệ nhị trọng thiên bên trong nhân vật vô địch. Không nghĩ tới, hắn còn có nhiều như vậy pháp bảo. Đây là mạnh đến bao nhiêu khí vận mới có thể làm được. Xà độc nói, Quang Hạo tiền bối, người này ma tháp, chủ yếu là dùng để nhốt sao? Quang Hạo nói, không ngừng, ta đây ma tháp có thể thả ra ma khí hòa tan bọn họ. Nắm giữ ma tháp pháp môn sau khi, Quang Hạo mới phát hiện ma tháp còn có một chút chức năng mới. Có lúc thậm chí đem ra làm vũ khí cũng là dùng rất tốt. Xà độc gật đầu một cái. Hôm nay chuyện phát sinh thật là làm cho nàng đối với tên nhân loại này tu giả càng thêm kính sợ. Bạch Tố Trinh nói. Hào, hổ tộc cùng khổng tước tộc lòng muông dạ thú. Chúng ta dự định thừa thắng xông lên. Trực tiếp đi hổ tộc cùng khổng tước tộc địa bàn quét sạch bọn họ. Quang Hạo nói. Cũng tốt, các ngươi lần này diệt hai tộc nhiều như vậy yêu. Khó bảo toàn bọn họ sau này sẽ không tìm cơ hội tới tìm thù. Dạ Phi Diệp nói. Không sai. Nhân từ đối với địch nhân. Chính là tàn nhẫn đối với mình. Ngươi lần này nhất định phải nhổ cỏ tận gốc. Thần kỳ nữ hiệp nói. Tố Trinh. Chúng ta đi chung với ngươi. Bạch Tố Trinh gật đầu một cái. Có đám này chị em gái ở. Nàng quả thực là cao hứng. Nhưng mà. Quang Hạo nói. Chờ một chút. Còn có một yêu không có sát. Xà độc cùng chúng xà tộc trưởng lão trố mắt nhìn nhau. Quang Hạo mà nói để cho bọn họ tất cả đều xấu hổ. Phải biết hổ tộc cùng khổng tước tộc yêu đã toàn bộ chết sạch. Còn có ai không có bị sát? Chẳng lẽ, nói là xà tộc? Quang Hạo nói, người muốn biết, tại sao hổ phấn cùng phượng hoàng vũ có thể ở ngươi xà tộc tế đàn chôn trận pháp sao? Xà độc nói, Quang Hạo tiền bối, ý ngươi là, chúng ta xà tộc có nội gian. Quang Hạo nói, không sai, ta cũng nghĩ đến là nội gian. Chỉ tiếc, không biết trong lúc này gian là ai. Xà độc nói, Quang Hạo nói, ta mới vừa rồi đối với hổ phấn cùng phượng hoàng vũ linh hồn dùng siêu hồn đại pháp. Đã biết nội gian là ai? Xà tộc trưởng lão trong đội ngũ. Một trưởng lão hô hấp không miễn cho dồn dập. Ngay tại Quang Hạo nói chuyện lúc, nàng đột nhiên thi triển xúc địa thành thốn pháp thuật chuẩn bị chạy trốn. Quang Hạo vị nhưng bất động, năng lượng từ trường trong nháy mắt thả ra, bao phủ con rắn kia tộc trưởng lão, để cho nàng xúc địa thành thốn không cách nào thi triển. Con rắn kia tộc trưởng lão bị vây ở Quang Hạo năng lượng từ trường chung, đối mặt xà độc, Bạch Tố Trinh cùng chúng xà tộc trưởng lão xét xử ánh mắt, nàng mặt xám như cho tàn. Xà độc nói, ngũ trưởng lão, vì sao phải phản bội tộc ta? Ngũ trưởng lão cười thảm nói, rất đơn giản, chim khôn lựa cành mà đậu, địa cầu chúa tể đáp ứng ta, chỉ cần ta trợ giúp hắn bổ hạ đại trận, hắn sẽ giúp ta phi thăng lên giới, cơ hội tốt như vậy, đổi cho ngươi, ngươi cũng sẽ nắm chặt chứ. Có chút dài lão tức giận nhìn ngũ trưởng lão, có chút chính là cúi đầu không nói, quả thật, các nàng yêu tu còn sống là tại sao? Còn không phải là vì không ngừng tu luyện, cuối cùng chứng được đại đạo, tu đạo giả đều là từ tư, ở rất dài năm tháng tu luyện trong, bọn họ sớm đã thành thói quen cô độc, nếu là có máy sẽ phi thăng, nhưng giá là bán đứng bên cạnh mình tiếng người, sẽ có không ít người lựa chọn làm như vậy, nói cho cùng, lập trường bất đồng a. Xà độc nói, người phản bội bản tộc, phải bị bản tộc tộc pháp xử trí. Con mắt của ngũ trưởng lão trong toát ra sợ hãi ánh mắt. La lên. Không. Không muốn xà độc. Ta và ngươi nhận biết 8.000 năm. Ngươi liền làm lòng tốt. Cho ta một cái đoạn đi. Ngũ trưởng lão biết. Dựa theo tộc pháp xử trí. Là muốn bị đánh vào đại lão. Sau đó chịu hết độc ác nhất hình phạt. Trong đó có hình phạt là trực tiếp đem thống khổ chồng vào phạm nhân trong linh hồn. Không để cho nàng đoạn địa gặp ác độc nhất đả kích. Hơn nữa không thể ngừng đi xuống nhưng mà. Ngũ trưởng lão kêu khóc nhưng vô dụng. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Còn có tam trưởng lão xông lên chế trụ ngũ trưởng lão. Đem nàng kinh mạch đoạn. Đan điền phí. Lại có cấm chế phong bế linh hồn nàng. Không để cho nàng nguyên thần xuất khiếu. Rồi sau đó. Xà độc phất tay một cái. Đi tới một đội thị vệ. Đem ngũ trưởng lão ép vào trong đại lao. Không, không muốn a, cho ta một thống khoái. Ngũ trưởng lão vẫn còn ở nghẹn ngào la lên. Tiểu Long nữ nói. Cái này ngũ trưởng lão. Chỉ có thể nói là đáng đời. Dạ Phi Diệp nói. Trách chỉ trách chính nàng đứng sai đội. Tu chân giới chính là chỗ này sao tàn khốc. Xà độc nói. Đều tại ta không có thấy rõ nàng lòng muông dạ thú. Xà tộc dùng nhiều tài nguyên như vậy tài bồi nàng. Nàng lại làm ra phản bội tộc loại sự tình này. Bạch Tố Trinh nói. Được, Bây giờ trước phái người đi an táng chết trận xà tộc chiến sĩ. Hơn nữa muốn hậu táng. Đúng còn phải cho người nhà bọn họ một khoản phong phú tiền tử. Tổ sư nói có lý, xà độc lập tức. Điểm mười mấy thân vệ. Để cho bọn họ đi làm chuyện này. Bạch Tố Trinh lại nói. Tiếp đó, trọng yếu nhất chính là thừa dịp bây giờ tinh thần chính thịnh. Nhất cổ tác khí diệt trừ hồ tộc cùng khổng tước tộc. Tổ sư nói để ý tới, xà độc chắp tay nói. Quang Hạo gật đầu một cái. Tố Trinh lãnh đạo mới có thể là càng ngày càng vượt trội. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.